Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 233, phân tích, góc truyện audio.com. Kể từ khi tôi chính thức xác nhận Nhi là bạn gái tôi, thì cũng là lúc mấy nhỏ tự động rời xa tôi, ý trời mãi mãi cũng là ý trời, nên tôi chẳng buồn quan tâm lắm. Tuy tôi và Nhi trên danh nghĩa là vậy, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một mối quan hệ dựa trên sự nhờ và từ chính tôi mà thôi, hay nói cách khác là yêu tạm chẳng hạn. Dù muốn dù không, Nhi cũng sẽ chẳng thể nào hợp thức hóa được mối quan hệ của tôi và nhỏ được đâu, cô nàng đã quyết tâm cứng rắn như thế kia mà. Tôi cũng chẳng mong muốn gì hơn, dù sao đi nữa tôi vẫn muốn cái hoạch định của mình đi theo đúng tuyến đường mà tôi đã vạch ra, hy vọng sẽ không có sự cố đáng tiếc xảy ra. Tất nhiên khi nào có mặt của một trong số những cô gái kia, Nhi và tôi mới diễn cảnh thân mật, còn không thì em vẫn giữ khoảng cách với tôi thôi. Em không muốn phim giả tình thật. Lời Nhi nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi, nên tôi cũng chẳng buồn làm quá nó lên, thôi thì cứ phó mặc cho tự nhiên, tới đâu hay tới đó vậy. Nhưng ông trời vẫn luôn trêu ngươi, nên đến cuối tôi vừa là một thằng thành công, nhưng cũng lại là một kẻ thất bại thảm hại. Một tối đầu tháng 11 tôi tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Sau khi xin phép anh Hiếu, tôi rời khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt, cái nơi mà thường ngày tôi vẫn thường đối mặt, chỉ để chạy vi vu trên đường, tìm cho mình một nơi yên tĩnh mà thôi. Quay về đại lộ VVK, tôi thẳng hướng hầm Thủ Thiêm, phi xe thẳng qua hướng Thủ Đức. Tôi biết mình đang đi đâu, và mình cần gì. Rẽ xe vào làng đại học tôi phone cho thằng A, gì vậy mày? Nhậu không? Tôi cười nói với nó. Nhậu cái đếch, đang Thủ Đức qua tới bên mày chắc khuya luôn quá. Tao đang bên ký túc xá của mày đây, xuống đi. Ok chờ chút, tắt máy, tôi mỉm cười chờ đợi, ít ra vẫn còn một thằng bạn thân để tâm sự, để cùng bàn tính xem phương hướng nào cho tôi đi. Tôi không giỏi trong việc giải quyết chuyện tình cảm của cá nhân, nên đôi lúc sự giúp đỡ và nhận xét từ bạn bè sẽ là chìa khóa tốt nhất để tôi mở cho mình một lối đi. Chờ một chút của thằng A, tức là tôi phải chờ trong suốt gần nửa tía. Email Protected, đứng như một thằng ngáo trước cổng ký túc xá, vừa chịu ánh mắt soi mói của đám sinh viên, vừa phải đấu tranh sinh tồn. Với mấy con muỗi đói, phải nói là tôi đập liên miên luôn vậy, nơi đây muỗi nó đóng đô hay sao ý, ê mày. Nó ra tới, vỗ tay lên đầu xe tôi. Đậu, lâu dữ vậy mày, tôi lào bào, cái đệch, đi bộ từ trỏng ra kêu sao không lâu, đi thôi. Nó leo lên xe tôi. Đi đâu giờ, chạy ra đầu hẻm đi, ngoài đó có quán ngon lắm. Ok, hai thằng kéo nhau ra đầu đường, lai dai vài chai bia cho ấm lòng chiến sĩ mà thôi, chứ chẳng ham hố say xỉn gì. Vì đường xa tôi chẳng ham, lỡ gặp mấy anh áo vàng thì hết đường mà chạy. Thôi thì lai dai hai ba chai giao hữu thân tình thôi ấy mà. Nay sao lại có nhã hứng lếch xác qua đây thế? Nó hỏi tôi, chán, lại chuyện gái gú nữa à? Ừ, mệt thiệt. Tôi đưa chai bia lên tụ uống ừng ực từng ngụm lớn. Sao nữa, mày vẫn chưa chọn được ai à? Ừ có lẽ vậy. Chứ chẳng phải mày chọn Nhi hay sao? Nó nhăn chán hỏi tôi, mặt đăm chiêu. Sao mày biết? Tôi thoáng suy nghĩ, Mơ Ngọc nói, hôm qua nó điện tao khóc lóc ôm sùm đây này. Thằng A nói, tay móc cái đi thi ra, mở nhật ký cuộc gọi ném qua cho tôi xem. Cũng lâu phết nhỉ, cả 10p chứ chả ít đâu, hai lại khổ nữa rồi. Mơ Ngọc nói gì, tôi hỏi nó, nói mày chọn Nhi thế thôi. Đậu, chỉ nhiêu đó mà gần cả 10p cơ à, tôi cười cười. Mợ cưng, nó khóc lóc ôm sùm thế mà méo chịu cho tao tắt máy, thiệt khổ mà. Thằng A chô chéo lên, góc chuyện audio.com, hai gáng chịu đi bạn hiền, tao cũng hết cách rồi. Tôi thở dài bất lực, mà chuyện này là sao? Mày nói rõ ra xem, tao vẫn chưa hiểu đấy. Thực ra tao với Nhi không phải quen nhau, chỉ là tao nhờ Nhi làm vậy thôi. Tôi giải thích, mày, muốn mấy nhỏ kia tự rời xa mình à? Thằng A ngờ ngợ, đúng chỉ có nó mới hiểu đường đi nước bước của tôi mà thôi, ngoài nó ra chắc chỉ có Nhi. Nhưng chẳng ngờ thực ra vẫn còn một nhân vật đứng sau tất cả mọi chuyện, đến khi kế hoạch của tôi đi vào phần cuối, người đó mới xuất hiện tiết lộ cho tôi những bí mật bất ngờ. Đúng vậy, một là mất hết, hai là chọn được người thật sự chờ đợi. Tôi nói, điên thật, thằng A thở dài, rồi hai thằng lại nâng ly uống cạn, ly bia cứ vơi đi rồi lại đầy, rồi lại tiếp tục vơi đi còn trơ lại viên đá. Mày nghĩ thử xem, nếu như phán đoán về cái kế hoạch điên khùng của mày là đúng, thì cuối cùng sẽ còn ai? Thằng A nheo mắt hỏi, tay vẫn rót bia đều đều vào hai ly. Chưa biết, tôi lắc đầu, tao nghĩ, chỉ có thể là Mơ Ngọc thôi. Thằng A cam đoan, tại sao mày nghĩ thế? Tại sao mày không nghĩ là Nhi? Tôi vặn lại nó, tao không nghĩ mày bền với Nhi đâu. Mày hiểu được bao nhiêu về Nhi? Nó nhìn tôi chờ đợi. Táo, tôi cứng họng, quả thực Nhi là người con gái duy nhất mà tôi vẫn chưa nắm được chút ít thông tin nào cả, so với những người kia thì có lẽ hiểu biết của tôi về người con gái tên Nhi kia là một con số không tròn chỉnh. Đó, mày thấy mày biết được nhiêu về người đó, chẳng phải là mày đéo biết một tí gì về Ái Nhi hay sao? So với Mơ Ngọc thì sao? So với Quyên thì sao? Ngày xưa chẳng phải mày suy xét kỹ lắm mới yêu một người hay sao? Tại sao bây giờ mày lại chọn đại như thế hả? Thằng A nói một lèo, còn tôi thì chỉ biết im lặng lắng nghe, ghi nhớ từng lời nói của nó. Hai, rốt cuộc là tôi đang làm đúng, hay là sai đây ta? Chấm, lại tiếp tục nốc bia, càng nốc càng thấm, càng ngộ ra những điểm yếu trong cái kế hoạch mà tôi xem là hoàn hảo. Tôi đã quá xem thường cái tác hại mà việc này mang lại, xem ra nó ảnh hưởng khá nhiều đến cảm xúc của nhiều người, kể cả Nhi. Đến Nhi còn nhận ra, vậy mà tôi đến giờ đây mới thấy. Tất cả đã muộn rồi, phóng lao thì đành phải theo lao mà thôi. Hai, chán đời thiệt, tôi ngả người ra ghế, đưa mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao. Theo tao, mày cần nhanh chóng kết thúc đi cái vụ này đi, dù muốn dù không thì cũng đã xảy ra, tùy thuộc vào số phận của mày thôi. Ừ, đành vậy, tôi bất lực cay đắng nốc cạn ly bia đầy, cố gắng nuốt đi cục nghẹn đắng về chuyện tình cảm kia, nhưng sao lại khó khăn quá thế. Chạy xe về nhà, đầu óc tôi vẫn cứ để nơi đâu đâu, cứ vẩn vơ suy nghĩ về những lời thằng A nói. Mày cần phải nhanh chóng kết thúc cái vụ này đi, mày hiểu được bao nhiêu về Nhi? Chậc, mặc kệ vậy, tới đâu thì cứ tới mà thôi. Về đến phòng trọ, đập vào mắt tôi là một nhân ảnh quen thuộc đang ngồi dựa lưng vào cánh cửa phóng tôi, mái tóc lõa xõa che phủ cả khuôn mặt. Dừng xe, tôi bước đến gần em, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy em trong cảnh say rượu như thế này. Anh, thấy tôi, Mơ Ngọc bật khóc, loạng choạng quơ quào cánh tay, cố gắng để có thể đứng lên. Nhưng chắc giờ em cũng hết có khả năng đứng lên rồi, gượng đứng lên, rồi lại té ngã xuống, rồi lại bật khóc nức nở. Từ từ, em sao lại thế này hả? Tôi đỡ em đứng lên. Hức hức, tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại chọn Nhi mà không phải là em? Tại sao? Gocchuyenaudio.com. Mơ Ngọc trách móc cố sức đấm thùm thụp vào ngực tôi, nhưng em giờ đây mềm nhũn như cọng bún mất tiêu rồi, lấy sức đâu nữa mà đánh tôi. Đỡ em vào phòng, em vẫn khóc giấm dứt, tôi chỉ biết im lặng mà thôi. Trong lòng tôi cũng đau lắm chứ, nhưng đã làm thì phải làm cho chót mà thôi. Có lẽ vì mệt, Mơ Ngọc nằm bẹp xuống bàn luôn, tay vẫn quơ tới quơ lui. Tôi thì ra dắt xe vào nhà, khổ thật, vào tắm cho mát ra thì Mơ Ngọc nằm ngay đơ rồi, đành phải bế cô nàng sang giường luôn thôi. Bỗng nhiên Mơ Ngọc lại choàng tay ôm lấy cổ tôi, chủ động hôn tôi nữa chứ. Như thế này thì làm sao mà cưỡng lại được trước đôi môi mềm mại kia. Nhưng chỉ hôn thôi, rồi tôi lại đẩy em ra, em chỉ chố mắt ra nhìn tôi, lại rưng rưng khóc. Hai thấy vậy cũng không đành lòng, nên tôi nằm xuống ôm em ngủ luôn. Nhõng nhẽo thật, Mơ Ngọc ôm lấy tôi áp mặt vào ngực tôi mà ngủ, đôi khi lại có những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống ngực tôi. Minh Ngọc, anh xin lỗi, cách chương.